Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1646, chương 67. Ba loại trên áp, năm nay mùa hè thi đấu, xem ra không tốt như vậy, đánh xây đô cao trung bóng chày đội muốn thuận buồm xuôi gió kế thừa chính. Mình vương giả tên gọi, vẫn đúng là không phải một chuyện đơn giản đối với điểm này. Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya kỳ thực trong lòng đã sớm chuẩn bị, dù sao hiện tại xây đô cao trung bóng chày đội đã thành toàn quốc hết thảy hào môn cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, chỉ cần là đối xứng bá toàn quốc hơi có chút dã tâm, bọn họ thế tất sẽ đem xây đô cao trung bóng chày đội xem là thứ nhất quân địch giả xây đô cao trung. Mùa hè giải thi đấu vốn là khắp nơi bị người nhằm vào, ở tình huống như vậy còn muốn đối mặt thực lực phàm Inashiro Industrio cùng đã tiến hóa hoàn toàn Narumiya Mei Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya. Hai người này đội bóng người lãnh đạo cũng là nhức đầu không thôi, xem ra ở mùa hè giải thi đấu trước, bọn họ nhất định phải mở ra càng nhiều lá bài tẩy mới được, không phải vậy lá bài tẩy thiếu. Như vậy luân phiên oanh tạc, bọn họ vẫn đúng là không nhất định có thể chịu đựng được strike out. Trước có Yu San Shin Châu Ngọc ở trước, vào lúc này Narumiya Mei cũng là không cam lòng yếu thế Yu San Shin biểu hiện tốt. Hắn muốn biểu hiện càng tốt hơn, nhìn bề ngoài như vậy, thật giống là hành động theo cảm tình, thậm chí là hơi hơi có vẻ có như vậy một điểm ấu trĩ, thế nhưng bóng chày tuyển thủ mà. Điều này cũng không phải chuyện xấu gì, mỗi cái có thành tựu picture hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy đặc điểm, nếu như trong lòng bọn họ không có như vậy chí khí, bọn họ cũng rất khó ở bóng chày trên đường đi được lâu dài. Chuyện này Miki tổng kết tốt nhất, những kia chân chính có thể ở cấp 3 bên trong có thành tựu picture, mỗi một người đều như một loại côn trùng, chính là trong truyền thuyết loại kia đấu trùng, ngươi nếu như không trêu chọc nó, kỳ thực cũng không nhất định có thể nhìn ra những người này mạnh bao nhiêu tính chất công kích. Nhưng chỉ cần là trêu chọc tới hắn, vậy ngươi đời này cũng đừng nghĩ an bình. Đây chính là picture to lớn nhất đặc sắc, mặc kệ cái này picture bản thân cá tính làm sao. Chỉ cần hắn có thể ở cấp 3 bóng chày giới có thành tựu, hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy cá tính tồn tại làm picture bên trong kiêu kiêu người toàn quốc hàng đầu, picture một trong Narumiya Mei trên người loại này rất chất. Đặc biệt rõ ràng trong ngày thường ở Inashiro Industrio cao trung bóng chày đội lúc huấn luyện, nhìn thấy đội bóng bên trong thay thế bổ sung picture thể hiện xuất sắc, cái tên này đều bổ nhào gà tự. Nhất định phải ném ra càng tốt hơn, cầu không thể bây giờ Tokyo ưu tú tuyển thủ tụ tập cùng nhau, mọi người có công bằng tranh tài cơ hội cứ việc không phải thương lượng trực tiếp mở làm. Thế nhưng mọi người đối mặt tương đồng đối thủ loại này so sánh, thậm chí so với thương lượng trực tiếp so sánh, còn lợi hại hơn nhiều. Lấy Narumiya Mei cái kia đậu trùng giống như cá tính, hắn nếu như không ở nơi này chỉnh ra điểm nhi yêu thiêu thân đến, đó mới thực sự là ngạc nhiên hai ao. Không người chiếm gôn Narumiya Mei ở đây diễu võ dương oai. Bắc Mỹ bên kia tuyển thủ thật đúng là có chút sốt ruột, nhìn thấy cái này học sinh trung học thực lực như vậy dũng mãnh, bọn họ cũng không thể không cân nhắc chính mình đón lấy thi đấu nếu như thế vẫn mang xuống, Bắc Mỹ chẳng phải là một chút thắng lợi hy vọng đều không có. Điểm này, Bắc Mỹ đến những này đại biểu là tuyệt đối không muốn tiếp thu, vì lẽ đó bọn họ bất luận làm sao, nhất định phải dành cho phản kích mới được, mà trọng trách này hiện tại liền rơi vào đập thứ 3 Raihat trên người, Raihat trên người trọng trách rất nặng. Tokyo đại biểu đội bên này đã đem ý đồ của chính mình cho bày ra đến rồi, bọn họ rất khả năng ở Narumiya Mei ném xong này một vòng sau khi lập tức thay đổi một cái khác picture. Này nếu để cho Tokyo đại biểu những này tuyển thủ như thế xa luân chiến xuống, bọn họ cũng sẽ không dùng lăn lộn. chờ nhấc tay đầu hàng là được rồi, vì không để cho mình rơi vào khó chịu như vậy hoàn cảnh. Raihat nhất định phải có biểu hiện mới được, vào lúc này có thể bắt hit là tốt nhất, ghi điểm hoàn mỹ nhất, coi như không thể được phân, cũng có thể đẩy mạnh tuyến tấn công để cho mình đội bóng thượng vị các batter. Có thể vòng thứ hai cùng Narumi Yamei giao thủ tối không ăn thua. Hắn cũng phải thăm dò rõ ràng Narumi Yamei nội tình như vậy mới có thể cho phía sau hắn batter cung cấp tường thực tình báo chính mình phụ trợ. Để cho người khác thể hiện xuất sắc này cũng không phải Bắc Mỹ tuyển thủ cá tính, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa đội bóng của bọn họ bên trong sẽ không có cái gọi là phối hợp. Nói thí dụ như tình báo cùng chung, chính là trong đó phi thường trọng yếu một hạng, thân gánh trách nhiệm nặng nề. Raihat đứng lên batter box sau khi một đôi mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm picture trên gò Narumi Yamei, vào lúc này hắn lấy chắc chủ ý. Nhất định phải cố gắng quan sát quỹ tích bóng, cẩn thận vung chày, không riêng là hắn, khán giả cũng là nhìn chằm chằm không chớp mắt đến nhìn cuộc tỉ thí này. Khán giả cũng ý thức được trước mắt đến quyết thắng thời khắc. Vèo, picture trên gò Narumi Yamei, nhưng thật giống như hoàn toàn không có cầm cái này coi là chuyện to tát, chiếu trước hắn tiết tấu, đem trong tay hắn tiểu cầu cho ném đi ra, bóng chày bay đến quỹ tích bóng phi thường ngọt, hầu như đã gần kề ở giữa. Vốn định quan sát mấy cầu Raihat, vào lúc này cũng không còn biện pháp khắc chế chính mình vung chày dục vọng như vậy bóng tốt. Nếu như hắn không vung chày, cái kia nhất định sẽ thương tiếc chung thân, vì lẽ đó hắn gọn gàng nhanh chóng đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, có thể vẫn chờ hắn chày hoàn toàn vung ra đi. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu cũng không đến đây là biến cầu. Raihat trong lòng bay lên một loại cực kỳ ảo não cảm giác, hắn thần kinh quá sốt sắng, thậm chí ngay cả biến cầu đều không có nhìn thấu. Lỗ mãng liền đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, cho tới rơi xuống hiện tại phảng phất bị người chơi hầu như thế, hoàn cảnh thực sự là quá chật vật. Đùng, bóng tốt, thứ nhất cầu hay dùng biến cầu, cũng câu dẫn batter vung gậy Narumi Yamei biểu hiện, để Tokyo đại biểu đội hết thảy tuyển thủ đều là bỗng cảm thấy phấn chấn, bọn họ tựa hồ đã linh cảm đến thi đấu cán cân thắng lợi ở hướng về bọn họ nghiêng, có cái này biến cầu ăn mồi, mây tuyển thủ bóng thẳng cũng sẽ có vẻ càng nhanh hơn. Lại không ít người thật giống đã nhìn thấu Narumi Yamei ném bóng động tác võ thuật liền ở tại bọn hắn chờ mong một viên động như lôi đình bóng thẳng thời điểm, Narumi Yamei ngoài dự đoán mọi người ném ra viên thứ hai biến cầu lại tới. Trong lòng ảo não Raihat chưa từng có nghĩ đến ông trời dĩ nhiên sẽ đối với nàng như vậy quan tâm, dĩ nhiên để hắn có lần thứ hai cùng Narumi Yamei biến cầu quyết đấu cơ hội. Lần này trong lòng hắn đã làm vẹn toàn chuẩn bị lấy hắn vung chày đổ Narumi Yamei biến cầu, hắn là hoàn toàn có thể chờ cầu tiến vào tay biên sau khi lại vung chày đến, rồi bóng chày rất nhanh sẽ đi tới trong tay. Raihat cũng không chậm trễ chút nào đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, mắt thấy chày liền muốn đụng tới màu trắng tiểu cầu, cái kia màu trắng tiểu cầu lại đột nhiên hạ xuống, đây là batter box lên. Raihat đều choáng váng, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy biến cầu, hơn nữa này còn có thể xem như là biến cầu sao, dĩ nhiên như screwball như thế chìm xuống, quả thực liền trái với ném bóng quy luật. Raihat sắc mặt khó coi, thật giống như ban ngày như là gặp ma, xung quanh tuyển thủ trên mặt vẻ mặt cũng không có tốt hơn chỗ nào. Tokyo đại biểu đội tuyển thủ không hiểu Narumi Yamei muốn làm gì, Bắc Mỹ bên kia tuyển thủ nhưng là hoàn toàn bị Narumi Yamei ném bóng cho chấn kinh rồi, cái này xem ra như học sinh trung học như thế picture. Quả thực Niu không phải nhân loại nha. Vừa lúc đó Narumi Yamei đệ tam cầu cũng ném đi ra, đây là batter box lên. Raihat gương mặt tuấn tú nhi trắng xám một mảnh, ánh mắt hắn bên trong con ngươi đều muốn không nhịn được bay ra ngoài lại là biến cầu, tên tiểu tử này muốn làm gì? HTTPS, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.